Ngọc Cầm Cố Tống, chương 53, đến Tây Tạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời vừa sáng không bao lâu thì xe cứu hộ đến. Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng ngồi xe cứu hộ đi đến thành phố gần nhất. Đặt phòng khách sạn nghỉ ngơi một ngày. Sau đó hai người sắp xếp hành lý đơn giản ngồi máy bay bay thẳng đến Hasa. Xuống máy bay, Cố Hiểu Mộng cảm nhận được cái gì gọi là say độ cao. Không quen thổ nhưỡng, thiếu oxy, Lý Ninh Ngọc vội vàng lấy bình dưỡng khí tiện lợi ra cho Cố Hiểu Mộng dùng. Đồng thời đón xe đi đến khách sạn đã đặt trước nghỉ ngơi. Cố Hiểu Mộng nghỉ ngơi 3 ngày ở khách sạn mới cơ bản thích ứng được với chứng say độ cao mà vùng đất Tây Tạng cao hơn mặt nước biển mang lại. Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng bôi kem chống nắng, đeo kính râm và đội mũ lưỡi trai. Sau đó đi đến cung điện Potala. Vé vào cổng là do một người hâm mộ xếp hàng mua được. Còn đặc biệt ở cửa cung điện Potala đợi Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc. Tự tay đưa vé cho Cố Hiểu Mộng. Người này là một người đặc biệt trắng trẻo. Không giống con gái Tây Tạng một chút nào. Em là phó hội trưởng tiếp ứng hội của chị. Cho nên chị yên tâm. Em sẽ không tiết lộ hành trình của chị đâu. Cô gái không có chút gì lo lắng. Hồi hộp lại càng không phấn khích. Chẳng qua chỉ là tự nhiên hào phóng đưa vé trên tay cho Cố Hiểu Mộng. Đồng thời tự giới thiệu mình cho Cố Hiểu Mộng yên tâm. Cảm ơn, tiền vé bao nhiêu, tôi chuyển cho em. Vừa nói Cố Hiểu Mộng vừa lấy điện thoại ra định quét mã chuyển tiền. Cô gái vội vàng lui về phía sau hai bước lắc đầu một cái. Em không lấy tiền đâu. Mà, chúng ta có thể chụp chung một tấm ảnh không? Cô gái có chút dè dặt nói. Cố Hiểu Mộng gật đầu sau đó lại gần đứng bên cạnh cô gái. Khoảng cách giữa hai người ước chừng 5 cm, nhìn qua không hời hợt cũng không quá gần sát. Khoảng cách vừa đủ, đây là phương thức liên lạc của em. Nếu như hai chị cần có thể gọi cho em bất cứ lúc nào. Em sinh ra ở đây, có rất nhiều bạn bè. Em nghĩ có thể giúp các chị. Cô gái để lại thông tin liên lạc sau rời đi. Cố Hiểu Mộng chỉ cần người hâm mộ như vậy, biết tiến thoái, không gây thêm phiền phức cho mình. Cô gái này để lại ấn tượng rất tốt với cô. Bây giờ Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng đang ở quảng trường cung điện Potala chụp hình lưu niệm. Sau đó đi vào cung điện, Cố Hiểu Mộng hết sức thành kính vừa đi vừa quay bánh xe cầu nguyện. Cô không biết Phật tổ kia được người người cung phụng có rảnh rỗi che chở nhiều người như vậy. Cô chỉ mới đi Tây Thiên một lần, gặp Như Lai một lần. Ở trong mắt Cố Hiểu Mộng Phật tổ cao cao tại thượng cũng chỉ là như vậy. Chẳng qua là cô nhập gia tùy tục, cũng hy vọng Phật tổ kia trăm công nghìn việc có thể che chở Lý Ninh Ngọc. Em tin không? Lý Ninh Ngọc đi bên cạnh Cố Hiểu Mộng. Cô là một người theo chủ nghĩa vô thần. Cho đến bây giờ cô cũng không tin mấy chuyện quỷ thần gì đó. Cố Hiểu Mộng nghe xong cười một tiếng. Dắt tay Lý Ninh Ngọc tiếp tục đi về phía trước. Con ma trà bá kế bên chị đó chị. Tin hay không quan trọng như vậy sao? Chẳng qua là em nhập gia tùy tục thôi. Cung điện Potala thật sự rất đẹp. Nguy nga lộng lẫy. Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng cưỡi ngựa xe hoa một vòng rồi rời đi. Mặc dù Lý Ninh Ngọc không bị say độ cao. Nhưng mà trước đó leo 100 bậc thang lại đi một vòng cung điện Potala. Đúng là không còn sức lực đi tiếp. Cố Hiểu Mộng ngồi xổm xuống, cho Lý Ninh Ngọc leo lên lưng mình. Cô cõng Lý Ninh Ngọc từ từ đi xuống. Hiện giờ Cố Hiểu Mộng hết sức vui mừng vì bình thường có thói quen tập thể dục. Nếu không làm sao có sức cõng Lý Ninh Ngọc xuống. Phi thường vậy trời, chứ gặp tôi là lăn xuống rồi. Dọc theo đường đi rất nhiều người chụp hình quay phim các cô. Mặc dù Cố Hiểu Mộng cảm thấy chán ghét nhưng cũng lười ngăn cản. Dù sao các cô là quang minh chính đại. Đám người đi đường này muốn chụp thế nào thì cứ chụp thế đó. Hiểu Mộng, hay là để tôi tự đi đi. Lý Ninh Ngọc bị chụp hình có chút ngượng ngùng. Cố Hiểu Mộng chỉ lắc đầu một cái. Bước chân không ngừng lại. Thẳng đến bậc thang cuối cùng. Cố Hiểu Mộng mới để Lý Ninh Ngọc xuống. Lý Ninh Ngọc lấy khăn tay lau mồ hôi trên mặt Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc về khách sạn nghỉ ngơi. Hai người vừa đi vào đại sảnh khách sạn, Cố Hiểu Mộng đã bị một cô gái đáng yêu tướng mạo hoạt bát xinh xắn ôm lấy. Cố Hiểu Mộng nhíu mày một cái, vừa định đẩy người này ra. Tiểu Mộng Mộng, đã lâu không gặp, giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Mặc dù Cố Hiểu Mộng vô cùng chán ghét cách xưng hô này, nhưng mà cũng không đẩy người phụ nữ này ra. Đúng vậy, chính là một người phụ nữ. Một người có khuôn mặt trẻ con nhìn qua giống như cô gái 25-26 tuổi. Nhưng thực tế là một người phụ nữ 40 tuổi. Dì của Cố Hiểu Mộng. Dì, đàng hoàng chút đi. Cố Hiểu Mộng vỗ lưng người phụ nữ một cái, tỏ ý muốn bà ấy buông mình ra. Tiền Đa Đa buông Cố Hiểu Mộng ra, sau đó đưa tay ra véo mặt Cố Hiểu Mộng một cái. Khi còn nhỏ dáng dấp đã nghiêng nước nghiêng thành, lớn lên lại càng xinh đẹp nghen. Tiền Đa Đa là dì ruột của Cố Hiểu Mộng, con gái của bà ngoại Cố Hiểu Mộng, lớn hơn Cố Hiểu Mộng 15 tuổi. Năm 13 tuổi cùng ông bà ngoại Cố Hiểu Mộng di dân ra nước ngoài. Bởi vì ông ngoại Cố Hiểu Mộng vẫn cho là cái chết của con gái mình có liên quan đến ông Cố. Cho nên từ khi mẹ của Cố Hiểu Mộng mất, hai nhà gần như không còn qua lại. Nhưng mà quan hệ của Tiền Đa Đa và Cố Hiểu Mộng vẫn không dạn nứt. Tì nói là quan hệ gì cháu? Thực tế là đối với nhau như bạn bè vậy. Gì, con đã 24 tuổi rồi. Cố Hiểu Mộng bất lực nói. Tốt xấu gì mình cũng là một ngôi sao. Mình cũng cần mặt mũi có được không? Cho dù con 85 tuổi cũng là cháu gái của dì. Tiền Đa Đa vừa nói vừa đưa mắt nhìn Lý Ninh Ngọc. Mặc dù mấy năm nay cô ở nước ngoài nhưng mà cũng thường xuyên chú ý tin tức của Cố Hiểu Mộng. Đương nhiên biết bây giờ Cố Hiểu Mộng đã kết hôn rồi. Mà người đẹp 10 phần phong thái ngự tỷ bên cạnh này chính là vợ của Cố Hiểu Mộng. Lúc con và Hiểu Mộng kết hôn dì đang mang thai nên không đến được. Đừng để bụng nghen, Tiền Đa Đa nhìn Lý Ninh Ngọc cười ha hà tùy tiện nói. Vốn là bà ấy định đi, nhưng làm sao đi được khi đang mang bầu 8 tháng. Chớp mắt là đến ngày sinh, đành không đi, không nghĩ đến ở Hasa này có thể gặp được hai người. Honey, chị bỏ rơi em sao? Một người phụ nữ người lai tóc vàng, mắt đen, da trắng đi đến bên cạnh Tiền Đa Đa, đưa tay ôm eo Tiền Đa Đa. Kéo vào lòng, trong mắt đầy địch ý nhìn Cố Hiểu Mộng. Cô, đừng hiểu lầm, dì ấy là dì ruột của con. Cho nên con và dì ấy không phải loại quan hệ như cô nghĩ. Mặc dù Cố Hiểu Mộng và Tiền Đa Đa luôn giữ liên lạc. Nhưng mà mấy năm nay cũng chưa từng gặp nhau. Tôi giới thiệu một chút. Đây là con gái của người chị đã mất nhiều năm của tôi. Cháu gái ruột của tôi. Cố Hiểu Mộng. Nữ diễn viên đỉnh lưu nước Z, lúc Tiền Đa Đa giới thiệu Cố Hiểu Mộng. Nửa câu đầu trong ánh mắt xẹt qua một tia bi thương và nhớ nhung nồng đậm. Nửa câu sau lại tràn đầy trêu chọc và tự hào. Chào Hiểu Mộng, con có thể gọi cô là Hi. Biết là mình hiểu lầm. Trong mắt Hi cũng không còn địch ý, hữu nghị đưa tay tự giới thiệu mình. Chào cô, rất vui được gặp cô. Đây là vợ con, Lý Ninh Ngọc. Cố Hiểu Mộng và Hi bắt tay nhau. Sau đó giới thiệu Lý Ninh Ngọc với Hi. Lý Ninh Ngọc lễ phép bắt tay chào hỏi. Tiểu Mộng Mộng, các con ở phòng mấy? Lát nữa dì qua tìm con. Chúng ta ôn lại chuyện xưa một chút. Tiền Đa Đa bị Hi nhắc nhở mới nhớ mình còn đang làm thủ tục nhận phòng. Chuẩn bị đến quầy làm thủ tục thì hỏi. 1508. Hi lôi Tiền Đa Đa đi. Lý Ninh Ngọc nhìn bóng lưng Hi tựa như có điều gì suy nghĩ. Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng trở về phòng. Lý Ninh Ngọc nhìn Cố Hiểu Mộng có chút chăm chú thất thần. Vợ, chị đừng nhìn em như vậy được không? Cố Hiểu Mộng bị Lý Ninh Ngọc đến sợ. Hiểu Mộng, Tiền Đa Đa thật sự là... là em ruột của mẹ em sao? Không biết tại sao, từ đầu đến cuối Lý Ninh Ngọc cảm thấy... Lúc Tiền Đa Đa nói đến mẹ của Cố Hiểu Mộng, ánh mắt đó không giống ánh mắt của một cô em gái hoài niệm người chị đã mất. Hai người là chị em ruột. Lúc bà ngoại sinh dì thì đã gần 40 tuổi. Mạo hiểm tính mạng sinh ra dì. Từ nhỏ đến lớn dì ấy đều được tất cả mọi người trong nhà chiều chuộng. Yêu thương, dì ấy rất thích dính lấy mẹ em. Dì ấy còn tức giận vì khi còn nhỏ em bú sữa mẹ đấy. Khi đó dì ấy đã 15 tuổi. Cố Hiểu Mộng kể chuyện xấu hổ của Tiền Đa Đa. Nhưng mà Lý Ninh Ngọc lại càng thêm chắc chắn suy nghĩ của mình. Cảm tình của Tiền Đa Đa đối với mẹ Cố Hiểu Mộng không đơn giản. Em không thấy người tên Hy đó và mẹ có 7 phần giống nhau sao? Mà nhìn dáng vẻ thì chắc cũng mới 20 tuổi thôi. Tôi, đôi mắt cầu vồng có khác. Có chút yếu tố incest nhưng mà đó là một câu chuyện buồn. Rồi mắc gì bà đó bà tên Hy, ủa. Cách chương.